Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, giúp người giải quyết. Trong trận pháp, mênh mông hào quang đang cuộn trào, chật hẹp không gian bên trong tràn ngập mênh mông huyết khí. Kia cỗ thần uy mười phần đáng sợ, các loại cổ lão pháp tướng hiển hóa, khí thôn nhật nguyệt tinh. Đệ ngũ nhu đạt được hỗn thiên thủy tinh bên trong lực lượng. Tu vi một đường tiêu thăng, đã phong hiền, lần này nàng là gặp vận may. Phải biết bao nhiêu tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể phong hiền chứng đạo, nhưng nàng vô duyên vô cớ thôn phệ một khối thủy tinh, liền trực tiếp đăng đỉnh đỉnh phong, giảm bớt vô số năm tu hành, khí tức của nàng quy về bình ổn. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt lấp lóe tinh quang cực kỳ rực rỡ thịnh, thần vận phi thường đáng sợ. Công tử, ta cảm giác hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng. Nàng gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện vui vẻ. Chứng đạo phong hiền là nàng cả một đời đều không có nghĩ qua sự tình. Chưa từng nghĩ lần này lại đột nhiên bước vào đại hiền. Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một viên ngọc bội. Nói ra, bóp nát cái này một khối ngọc bội, ngươi bây giờ có thể cách khai thiên giới. Thiên giới thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu mặc dù vô số kể, nhưng đệ ngũ nhu lưu lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đối nàng trưởng thành bất lợi, mà lại, tỳ hưu cổ tộc cường giả nếu là gặp nàng đem hỗn thiên thủy tinh luyện hóa, khẳng định sẽ đem tất cả đầu mâu đối ở trên người nàng. Vì để tránh cho phiền phức, hắn đành phải đem đệ ngũ nhu đưa tiễn. Công tử, ngươi, đệ ngũ nhu muốn hỏi thăm hắn là có ý gì? Cũng bởi vì chính mình thổ lộ, hắn liền để cho mình rời đi sao? Coi như không thích, cũng không cần đến để nàng rời đi đi. Tình yêu của nàng còn không có nở hoa, liền bị chôn dưới đất. Thật muốn đánh người a. Đem không gian ngọc bội tiếp nhận, bóp nát sau đó, một cơn lốc xoáy tự chủ xuất hiện. Đệ ngũ nhu dậm chân tiến vào vòng xoáy bên trong, rời đi một phương này cương vực. Trận pháp giải trừ, chỉ nhìn thấy sầm bích hà. Vân Hoàng Tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Xích Luyện, Diêm Cửu Mạt chiến lược đều rất mạnh. Các nàng đi theo cũng sẽ không có bất luận cái gì cơ duyên tạo hóa. Nam Cung Hận có được Ngọc Hoàng chiến giáp, cũng không cần Vân Hoàng chỉ điểm, chỉ cần nàng thủ vững đạo tâm, rất nhanh liền có thể xưng bá thế hệ tuổi trẻ. Công tử, đệ ngũ nhu đâu? Sầm Bích Hà không nhìn thấy đệ ngũ nhu thân ảnh, đáy lòng sinh ra nghi hoặc. Vân Hoàng câu môi cười cười, đưa tay nắm cằm của nàng. Nói, thế nào, ngươi rất quan tâm nàng sao? Tiểu tặc, ngươi làm gì? Sầm Bích Hà trừng mắt liếc hắn một cái. Đối gia hỏa này thật sự là im lặng. Loại thời điểm này còn đùa giỡn nàng. Làm gì? Ngươi nhìn không ra ta đang đùa giỡn ngươi sao? Vân Hoàng tiếu dung rất tà. Hiển nhiên một người phong lưu thiếu niên. Lan, đùa giỡn em gái ngươi a. Sầm Bích Hà đưa tay đem hắn tay đánh mở, thối lui đến khoảng cách an toàn về sau. Nói ra, gần nhất ngoại giới phát sinh rất nhiều chuyện. Bá Thiên Thánh Tử, Thiên Thế Thương bọn người đạt được không sai truyền thừa. Người có tâm tư đùa giỡn người, chẳng bằng ngẫm lại, ứng phó như thế nào những này bỏ chết. Vân Hoàng Tuyệt không để ý, một đám dưới chân bụi bặm mà thôi. Có thể dày vò lên bao lớn sóng gió. Tới, Vân Hoàng ngoác ngón tay. Sầm Bích Hà không biết hắn muốn làm gì. Xét thấy mới vừa rồi bị đùa giỡn một phen, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Vội vàng lắc đầu, lại lui ra phía sau mấy bước. Ngươi có chuyện gì thì nói nhanh lên. Gặp nàng giống phòng sói phòng bị. Vân Hoàng bất đắc dĩ cười nói. Ta như muốn đem ngươi ăn. Có là biện pháp, ngươi, Sầm Bích Hà có chút khó thở, bĩu môi nói, ngươi hôm nay có chút kỳ quái a. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, cô nam quả nữ ở chung, ta cẩn thận một chút không phải rất bình thường sao? Ngươi một tiểu nha đầu, trong đầu trang đều là cái gì? Cả ngày nghĩ một chút loạn thất bát tao sự tình. Vân Hoàng càng thêm im lặng. Những nha đầu này thật đúng là trưởng thành sớm. Vô luận lúc nào đều có thể kéo tới những sự tình kia bên trên. Chớ nói hắn căn bản không có tâm tư này. Coi như thật sự có, cũng sẽ không đối với mấy cái này tiểu nha đầu động thủ. Muốn làm nữ nhân ta, không có đơn giản như vậy. Vân Hoàng nói ra, về sau không cần như vậy phòng bị ta. Đối các ngươi bọn này tiểu nha đầu, ta một điểm tâm tư đều không có. Nhớ ngày đó bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt đế nữ cầu ta sủng hạnh, đều không thể toại nguyện. Người nhà đầu này cũng dám phòng ta. Nếu để cho những người kia biết, đoán chừng sẽ nôn nước bọt ngươi chết đuối. Khoác lác, Sầm Bích Hà mới không tin lời hắn nói. Còn vô số kinh diễm mới tuyệt đế nữ cầu hắn sủng hạnh. Nói ra lời như vậy, thật sự là có đủ không muốn mặt. Thật làm hắn là bánh trái thơm ngon sao? Tùy tiện một nữ nhân nhìn đều nghĩ chiếm thành của mình. Công tử, ngươi cũng đừng khoác lác. Sầm Bích Hà nói ra, phóng nhãn thời cổ, kinh diễm mới tuyệt đế nữ vô số kể. Ta cũng không tin ngươi không có chạm qua nữ nhân. Nói đi, ngươi hết thảy có bao nhiêu đạo lữ? Gặp nàng truy vấn ngọn nguồn, Vân Hoàng lắc đầu nói, nữ nhân trong mắt ta, bất quá là hồng phấn khô lâu. Nha, rất giữ mình trong sạch mà. Sầm Bích Hà nhíu mày, nói ngươi giữ mình trong sạch là sợ tổn thương ngươi tự tôn. Công tử, ngươi phương diện kia chẳng lẽ có vấn đề đi? Ngươi, Vân Hoàng mày kiếm cau lại, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang. Đưa nàng ôm, nghiêm nghị nói, đừng ở nguy hiểm biên giới thăm dò, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận. Được rồi, ta không đùa ngươi, Sầm Bích Hà chu môi nói, người ta cũng không phải cố ý. Bất quá, ngươi thật nên cân nhắc tìm song tu đạo lữ, ta nghe nói nghẹn quá lâu, đối thân thể không tốt, ngửi ngửi trên người nàng hương khí. Vân Hoàng thở dài một hơi. Ngước mắt nhìn ra xa xa xôi chân trời. Từ xưa đến nay, bao nhiêu hồng nhan biến xương khô. Những cái kia đi theo hắn chinh chiến cửu thiên thập địa đế nữ, cũng không phải là không có đối với hắn cho thấy tâm ý. Kia thế gian sinh linh bất diệt, sẽ cho các nàng mang đến vô tận phiền phức. Công tử, ta có phải hay không lại nói sai lời nói? Sầm Bích Hà phát giác được khí tức của hắn có chút yên lặng, không khỏi hỏi một câu. An phận ghé vào trong ngực, rất là hài lòng. Vân Hoàng đưa tay nhéo nhéo mũi quỳnh của nàng, cười nói, không có quan hệ gì với ngươi, là ta nhớ tới xa xưa chuyện trước kia. Công tử, ta... Sầm Bích Hà gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thấp giọng nói, ta có thể dùng tay giúp ngươi. Nàng hai chữ cuối cùng nói rất nhẹ, nếu là không chú ý căn bản nghe không rõ. Nhà đầu ngốc, ngươi nghĩ lung tung cái gì? Vân Hoàng buông nàng ra, dậm chân hướng nơi xa bước đi. Nói ra, chúng ta đi tìm Chiến Long Yêu Hoàng. Nói một chút Niệm Tiêu Diêu sự tình. Thời cơ đã thành thục, Niệm Tiêu Diêu nhất định phải cứu. Sầm Bích Hà gương mặt xinh đẹp đỏ đến nhỏ máu. Nàng vừa nói ra câu nói kia liền hối hận, chính mình sao có thể không muốn mặt đến loại tình trạng này. Nàng một cái hoàng hoa khuê nữ lại nói ra câu nói như thế kia. Dùng tay giúp công tử giải quyết, cái này, may mắn không có người ngoài nghe được, không phải ném người chết. Một mực núp trong bóng tối thuật yêu âm sắc mặt ửng đỏ. Nữ tử kia đêm quá không muốn mặt, vậy mà nói ra câu nói như thế kia. Bất quá, cái này gọi Vân Hoàng thiếu niên thật đúng là cái chính nhân quân tử. Cô nam quả nữ cũng có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Thật bội phục, xem ở hắn như thế chính đạo, liền không so đo hắn lấy đi Phượng Hoàng cổ sự tình. Vốn là dự định đem Vân Hoàng chém giết, nhưng khoảng thời gian này quan sát xuống tới, nàng phát hiện Vân Hoàng hay là rất không tệ. Không chỉ có thực lực khủng bố, còn rất có đảm đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.